Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 827 Mặc Liên tiểu giới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn kia sáng lấp lánh đôi mắt, duỗi tay một phen che lại, nói, ngươi đừng đánh ta chủ ý, kia tiểu giới không thể cho ngươi, Nguyệt Nguyệt. Ngươi đều biết ta tưởng cái gì, như vậy ngươi còn nhận tâm cự tuyệt ta à? Tiểu linh tử kéo xuống tay nàng, lấy lòng phe phẩy, đó là Thương Lan đại đế để lại cho Âu U. Ngươi đừng nghĩ Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt, chính là nhân gia nếu có thể cùng nó xác nhập nói, sẽ lợi hại hơn. Tiểu linh nói, kia cũng không được. Tư Mã U Nguyệt nói, đó là u u mộ địa, chính là hảo, chuyện này ngươi đừng nói nữa. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt nói, nói nữa ta còn cần dùng nó, dùng nó có ích lợi gì? Tiểu linh tử chọc tay nhỏ chỉ, không cao hứng nói, ngươi tồn tại không thích hợp làm tất cả mọi người biết, về sau muốn thành lập thế lực, nếu có yêu cầu làm nó cho hấp thụ ánh sáng, tổng so ngươi cho hấp thụ ánh sáng muốn hảo. Hơn nữa, ta đoán có chút người đã biết nó tồn tại. Đại sư huynh nếu trở về báo cáo tin tức, tự nhiên sẽ nhắc tới cái này tiểu giới. Ai mắt thấy thịt mỡ ở trước mắt bay qua, lại không thể ăn xong đi, thật là đáng thương a. Ai thương tâm, ta đi ăn chút đan dược khôi phục một chút bị thương tâm mani. Tiểu linh tử bi thôi cảm thán nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn bay đi, cười cười, lắc mình đi ra ngoài. Này tòa sân nguyên bản liền không phải rất lớn, vẫn luôn cũng chỉ là bọn họ ở sinh hoạt. Hiện tại người vừa đi, toàn bộ sân đều không xuống dưới. Nàng ở chỗ này sinh hoạt thời gian cũng không nhiều, cho nên cũng không có phần lớn không tha. Đi rồi một vòng, bố trí một cái trận pháp đem sân bảo hộ lên, sau nàng liền trở về học viện. Tiểu sư đệ, ngươi đã trở lại. Hàn Diệu Song nằm ở trong sân phơi nắng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, nào nào nhi chào hỏi, Tô tiểu tiểu còn ở trong sân quét rác. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, nhớ rõ nàng đi thời điểm, nho nhỏ liền ở quét. Ngày này đi qua, hắn như thế nào còn ở quét? Sư huynh, ngươi lại quét, viện này mà đều phải bị ngươi cấp quét xuyên. Nàng đi qua đi, bắt lấy hắn trong tay cái chổi, nhìn đến hắn buồn bã ỉu xìu bộ dáng, nàng thở dài. Khương Tuấn Huyền phản bội đối bọn họ tới nói đả kích quá lớn. Tuy rằng đã qua nhiều như vậy thiên, nhưng là bọn họ vẫn là tỉnh lại không đứng dậy. Sư tỷ, ngươi biết môn phái nào có cái gì hữu sứ, thần sử sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Biết a, hảo chút môn phái đều có, liền cùng hảo chút môn phái đều có thánh tử giống nhau. Ngươi như thế nào hỏi cái này? Hàn Diệu Song hỏi lại. Vậy ngươi biết Thạch Thiên Chi sao? Hàn Diệu Song lập tức từ ghế nằm ngồi lên, bắt lấy trên mặt cái khăn tay, nói, ngươi nói ai? Thạch Thiên Chi. Ân. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngươi biết hắn sao? Ngươi như thế nào biết Thạch Thiên Chi cái kia đại phôi đản? Hàn Diệu Song hỏi. Sư tỷ, ngươi biết hắn? Đương nhiên đã biết, rất nhiều người đều biết hắn. Hàn Diệu Song nói. Nội vây có tiếng tàn nhẫn độc ác đồ đệ, đi theo cái kia cái gì độc thần sử học chút độc, giết chết không ít người đâu. Ngươi như thế nào biết hắn? Ta hôm nay gặp được hắn. Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì? Ngươi gặp được hắn? Hàn Diệu Song kêu lên. Kia hỗn đản tới nơi này, hắn không có đối với ngươi làm cái gì đi? Là Mani. Tư Mã U Nguyệt nói. Sát, hắn cho ngươi hạ độc. Hàn Diệu Song trực tiếp nhảy dựng lên, kéo qua Tư Mã U Nguyệt nhìn nhìn. Ngươi thế nào? có hay không nơi nào không thoải mái? Tư Mã U Nguyệt xem nàng dáng vẻ khẩn trương, còn hảo, còn không có đối cái gì đều chán ngán thất vọng. Ta không có nơi nào không thoải mái, Tư Mã U Nguyệt nói. Tên kia cũng chưa cho ta hạ độc, kia hắn đối với ngươi làm cái gì? Tô Tiểu Tiểu hỏi, đã cứu ta, cứu ngươi. Hàn Diệu song trừng lớn đôi mắt, ta không nghe lầm đi, hắn sẽ cứu người, này rốt cuộc sao hồi sự. Tư Mã U Nguyệt liền đem ở trên phố gặp được Khương Tuấn Chiết sự tình, còn có nghe được lời hắn nói, đều cho bọn hắn nói. Hàn Diệu song nghe nàng nói xong, trầm mặc, một lát sau thở dài, nói, nguyên lai năm đó sự tình lại là như thế, ta tưởng Thạch Thiên Chi là cố ý làm chúng ta biết đại sư huynh sự tình, hơn nữa từ hắn nói tới xem, hắn cùng đại sư huynh quan hệ thực hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, không nghĩ tới Khương Tuấn Huyền thế nhưng Hắc Long giáo người vẫn là bọn họ hữu sứ. Hàn Diệu xong ngồi trở lại đi, nói, này Hắc Long giáo là cái gì giáo phái? Nội vây một cái nổi danh sát thủ tổ chức, Tô Tiểu Tiểu nói, thực lực rất mạnh, đặc biệt là bọn họ ám sát rất ít sẽ thất thủ, không ít giáo phái người đều sẽ đi tìm bọn họ diệt trừ đối thủ. Bọn họ chỉ nhận tiền không nhận người, kia bọn họ che giấu hơi thở năng lực rất mạnh. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến hắn thế, nhưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cây đa lớn mặt sau. Phía trước còn tưởng rằng là hắn thực lực so với chính mình cao rất nhiều, hiện tại mới biết được là bởi vì hắn che giấu hơi thở nguyên nhân. Này Hắc Long giáo được đến Thí Thiên Ma Kiếm, chuyện này không phải là nhỏ, chúng ta vẫn là phải cho học viện nói một chút. Hàn Diệu xong nói, ta đi tìm Mao chủ nhiệm, các ngươi đi sao? Sư huynh cùng sư tỷ cùng đi đi, ta đi luyện hóa Mặc Liên tiểu giới. Tư Mã U Nguyệt nói, Mặc Liên tiểu giới là ngươi cấp cái kia tiểu giới lấy tên sao? Hàn Diệu xong nói, vậy ngươi liền ở Ly Viên đi, nho nhỏ, ngươi cùng ta cùng đi. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt trở về chính mình nhà ở, vào cửa trước dương mắt nhìn thoáng qua cách vách lâu, Hứa Tấn hiện tại tình huống thế nào không biết, Khương Tuấn Huyền cũng không còn nữa, khó trách Hàn Diệu xong đều không nghĩ lên lầu. Nàng đẩy ra chính mình môn đi vào, lấy ra kia phiến cửa nhỏ, đặt ở lòng bàn tay tinh tế quan sát, kia đóa Mặc Liên, thật sự cùng nàng trên lưng kia đóa Mặc Liên đồ án giống nhau như đúc. Cửu u dưới chân núi, Mặc Liên u u, nàng vuốt kia như hủ như sinh hoa sen, lại nghĩ tới kia đoạn làm người thổn thức tình yêu. Cũng không biết nàng mẫu thân thân phận rốt cuộc là cái gì, cư nhiên sẽ có này trong truyền thuyết huyết mạch. Nàng tùy tay ở trong phòng bố trí một cái trận pháp, sau đó đem cửa nhỏ nắm ở lòng bàn tay, hai chân khoanh chân, bắt đầu luyện hóa tiểu giới. Ngay từ đầu nàng cho rằng cái này tiểu giới không lớn, hẳn là hoa không mất bao nhiêu thời gian. Chính là luyện hóa 5 ngày qua, nàng cảm thấy chính mình đều còn không có chạm được biên giới. Này tiểu giới giống như một cái không đáy vực sâu giống nhau, đem nàng tinh thần lực toàn ăn đi xuống. Nàng mở to mắt, này tinh thần lực đều mau bị tiêu hao hết, chỉ có thể tạm thời nghỉ tập mani. Nàng nhìn này tiểu giới, ý niệm vừa động, người đã đi vào lưu lại tiểu giới bên trong. Trước kia tiểu giới bên trong chỉ có thể biểu hiện xuất viện từ chung quanh mấy cây em phạm vi, lần này đi vào, những cái đó sương mù mênh mông địa phương đều hiển lộ ra tới. Biên giới sau này lui mấy chục vạn cây mani, này tiểu giới phạm vi thật đúng là đại. đều có thể để được với những cái đó đại tiểu giới. Tư Mã U Nguyệt dạo qua một vòng, đánh giá, chỉ tiếc nơi này thời gian trôi đi cùng bên ngoài là giống nhau. Không có tiểu linh tử như vậy lợi hại, bất quá cũng thực không tồi. Gì, ngoặc kép, hết chương.